Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 866, 866. Chương 866 mắt lam thủy tinh linh, huy hoàng cung điện nội thiết ngàn người yến, hậu cung giai lệ, triều đình trọng thần toàn tới tham gia trận này đặc biệt cung yến, trên đài cao long ỷ. Cảnh thiên đế hoàng uy nghiêm mà đang ngồi ở địa vị cao nhìn xuống mọi người. Một thân minh hoàng sắc trường bào thêu biển cả long đằng, mang theo thiên thần uy nghi. Phụ hoàng, Hồng Nhi thật chờ mong nhìn thấy vị kia thiên tài thiếu nữ. Đài cao hạ, một vị công chúa hoa phục giả dạng tiếu lệ nữ tử. Mắt hạnh hàm thu ba, môi đỏ khẽ mở hơi lộ ra hàm răng, hồng ngọc. Nàng người đã ở ngoài điện chờ chứ? Cảnh thiên đế quốc đế hậu ngồi ở đế quân tả vị. Rõ ràng 40 tuổi tuổi tác lại như lúc ban đầu tiến tam mỹ phụ. Một đôi con ngươi lộ ra ánh sáng nhu hòa. Khuôn mặt ung dung đại khí, cảnh thiên đế quốc có hai vị công chúa. Thứ nhất là danh khắp thiên hạ đại lục đệ nhất mỹ nhân Thanh Giao công chúa, còn có một vị chính là bị Thanh Giao công chúa gắt gao đè nặng Hồng Ngọc công chúa. Cảnh Hồng, Hồng Ngọc công chúa ngước mắt liếc phụ hoàng phía bên phải chỗ ngồi. Cái kia cùng nàng tương đồng địa vị Cảnh Thanh, mỗi lần yến hội đều ngồi ở phụ hoàng phía bên phải. Thật là tức chết nàng. Dựa vào cái gì? Phượng Cuồng giáo khu hiệu trưởng đại nhân, lão sư cặp học sinh vào bàn. Bén nhọn bẩm báo tiếng vang lên. Mọi người ánh mắt toàn bộ dừng ở cung điện cổng lớn, Phượng Cuồng giáo khu hiệu trưởng Phí Thái cùng. Bên trái Huệ giáo khu danh sư Phượng Chính Hào, Phượng Cuồng đế thất lão vương gia. Phía bên phải Huệ một vị mai màu đỏ cung trang tuyệt sắc mỹ nhân. Tuyệt mỹ khuôn mặt, thướt tha dáng người, chiếc eo thon hơi đi vào trang. Tiết trắng da thịt bị đại điện mấy ngàn chản ngọn đèn dầu chiếu sáng lên. Mắt ngọc mày ngai, kinh vi thiên nhân. Toàn trường tầm mắt nhất trí dừng ở đi theo Phượng Cuồng giáo khu hiệu trưởng đại nhân bên cạnh mỹ nhân nhi trên người, nhỏ xinh thân hình thế nhưng tràn ra hồn nhiên cuồng khí phách tức. Mặc dù là nam nhân đều không thể có khuynh thành mỹ nhân này khí tràng. Cảnh thiên đế cung tiến đến tham yến giai lệ, gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi đến gần mỹ nhân, không thể không nói. Nàng cùng Thanh Giao công chúa thật sự có đến liều mạng. Tham kiến cảnh thiên đế hoàng, đoàn người hơi hơi khuất thân, bọn họ đều là thực lực tối thượng tôn giả, cường giả, không cần cấp đế hoàng hành quỳ lễ, cung nghênh Phượng Cuồng giáo khu mọi người tới tham gia hôm nay chậm bày ra cung yến, không biết các ngươi giữa, vị nào là đoạt được năm nay hai giáo khu thực lực đệ nhất cố thanh học sinh đâu? Cảnh thiên đế hoàng mở miệng chính là hỏi người nào nãi cố thanh. Kỳ thật mọi người trong lòng nắm chắc, toàn truyền cố thanh có được vạn năm không được vừa thấy mỹ mạo. Hiện trừ bỏ đi theo Phượng Cuồng hiệu trưởng bên người tuyệt sắc giai nhân, còn có cái nào nữ tử dung mạo so được với? Hồi cảnh thiên đế hoàng, dân nữ, cố thanh, liên thanh bán ra nửa bước, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà khuất một thân, ngẩng đầu. Cảnh thiên đế hoàng nhìn không rõ liên thanh gương mặt thật. Chỉ thấy được mỹ nhân tả ngạch ngọn lửa hoa điền đoạt đi rồi sáng rọi, liên thanh hào phóng mà dơ lên hàm dưới, cùng cảnh thiên đế hoàng đối diện. Cảnh thiên đế hoàng ánh mắt vi lăng một lát, mặc dù là hắn thấy nhiều ngàn ngàn vạn vạn mỹ nhân, cũng sẽ bị liên thanh yêu dã không mất linh khí mỹ mạo kinh sợ đến. Mà liên thanh chỉ là quét cảnh thiên đế hoàng liếc mắt một cái. Tầm mắt đã bị hắn phía bên phải mắt lam nữ tử hấp dẫn, thế nhân truyền cảnh thiên đế quốc Thanh Giao công chúa, có được một đôi nhiếp hồn xinh đẹp mắt lam, mà nàng lại ngồi ở cảnh thiên đế hoàng bên người. Nhất định là liên thanh thường thường có thể nghe nói Thanh Giao công chúa đi. Thanh Giao công chúa một đầu ô ti không giống liên thanh như vậy tùy ý. Nàng dùng con bướm bộ diêu nhợt nhạt búi khởi, xanh thẳm sắc công chúa trang. Sấn đến Thanh Giao công chúa sáng trong da thịt đa phần thủy linh linh, Thanh Giao công chúa giống như là từ ở cảnh trong mơ lạc đường đi vào nhân gian thủy tinh linh. Nếu tiên nếu linh, liên thanh đánh giá Thanh Giao công chúa đồng thời, Thanh Giao công chúa cũng đang nhìn liên thanh. Hết chương.